Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, hủy đao. Bastille không rõ rốt ý tứ, đến tột cùng là cảm thấy quân hàm của hắn rất cao, vẫn cảm thấy quân hàm của hắn rất thấp. Những này từ rốt trên nét mặt hoàn toàn nhìn không ra. Duy nhất có thể từ rốt trên mặt nhìn ra được là một cái phảng phất như gặp phải con mồi biểu lộ. Nhưng cái biểu tình này tại Bastille xem ra rất quái dị, cũng rất buồn cười. Con mồi. Hắn nhưng là Tây Hải T4 chi bộ căn cứ dài, không phải những cái kia phân bộ hải quân thượng tá có thể sánh được. Đã từng tự tay trấn áp qua treo thưởng 5.000 vạn belly trở lên đại hải tặc, mà lại không chỉ một, thậm chí không được bao lâu, bằng chiến công của hắn cùng tuổi tác, liền có thể điều khiển đến bản bộ bên kia đi nhận chức trước, hoặc là Grand Line cỡ lớn căn cứ đi làm chi bộ trung tướng. Rốt dám đối với hắn lộ ra loại ánh mắt này, rất buồn cười. Mà lại hắn xuất lĩnh chi bộ hải quân đã đỗ 2 chiếc quân hạm tại đường ven biển bên trên. Rốt coi như muốn chạy trốn cũng sẽ bị khoảng cách gần oanh tạc liền người mang thuyền oanh tạc thành nổ. Xem ra ngươi là không nguyện ý đầu hàng. Chấm ngoặc kép. Bastille khí thế từ trầm ổn chuyển hóa thành hung ác. Hắn tấm kia đầu trâu gương mặt dưới mặt nạ đến tột cùng là dạng gì nanh ác biểu lộ, ai cũng không rõ ràng. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, khi hắn hai tay nắm ở chảm sa đao chui đao lúc, triển lộ ra kia cỗ cường giả áp lực, khiến nơi xa Capolbet đều vẻ mặt nghiêm túc. Giáo phụ, Quýt đại nhân cùng Lai Cơ đại nhân đều đã chấm ngoặc kép, súng kíp đội thương vong chỉ ít 114 người. Hỏa pháo đội thương vong chỉ ít 19 người. Tổn thất rất thảm trọng. Có lẽ giải rác tán hắc bang thành viên cùng đại lượng hải quân bộ đội hướng về bên này đi tới. Hắc bang thành viên hướng về Capolbet trầm giọng báo cáo. Hải quân đối với hắc bang thành viên thái độ rất không hữu hảo. Nhưng trở ngại thượng cấp mệnh lệnh, đối Capolbet chờ một đám hắc bang đều cầm lấy không nhìn thái độ. Tổn thất rất nghiêm trọng, bất quá không ảnh hưởng đại cục. Capolbet ngậm si gà, ngữ khí bình ổn mở miệng. Đồng thời xa xa nhìn qua cách đó không xa rằng có Bastille cùng Rốt. Bastille mặc dù tự ngạo, nhưng không có xem thường Rốt. Bất kỳ cái gì một cái có thể đem Tây Hải dày vò hỗn loạn tưng bừng hải tặc, đều cần nghiêm túc đối mặt. Xùy, hai tay của hắn nắm chặt chảm sa đao chuôi đao, hướng về phía Rốt bỗng nhiên vung lên. Một cỗ nặng nề thanh thế, lôi cuốn lấy một đạo dọa người vô hình chảm kích, hướng về phía Rốt chặt nghiêng mà tới. Loại này to lớn chảm sa đao, nguyên bản liền lại càng dễ bằng vào man lực bổ ra vô hình chảm kích. Huống chi Bastille bản thân kiếm thuật cũng rất bất phàm. Nhưng mà, như thế đại lực trầm công kích cũng có nhược điểm. Đó chính là tốc độ quá chậm. Rốt vẻn vẹn chỉ là rất nhỏ một cái nghiêng người, liền tránh đi cái này một chàm. Soru, Rốt ánh mắt giống như một con để mắt tới con mồi hùng sư, tỉnh táo mà trầm ổn. Dưới chân hắn đạp mạnh, cả người liền bỗng nhiên hướng Bastille vọt tới. Bastille nhìn qua Rốt đại lượng tình báo, biết Rốt sẽ dùng hải quân Rokusiki bên trong Soru, cùng có thể vặn vẹo sắt thép thậm chí đạn năng lực. Cho nên tại Rốt xông tới thời điểm, hắn cũng không bối rối, giơ lên to lớn chảm sa đao, liền sơn băng địa liệt một đao hướng về phía Rốt chém xuống. Uống, một đao kia bởi vì khoảng cách gần, so với vừa rồi một đao kia càng thêm thế đại lực trầm, đồng thời cũng càng khó mà tránh né, bởi vì là hướng về phía Rốt đón đầu bổ xuống. Ngay tại lúc một đao kia bổ xuống dưới thời điểm, Rốt thân thể chợt giống như trang giấy, rất tự nhiên một cái lắc lư, liền tránh đi cái này một chàm. Kami, lấy Kami tránh đi Bastille một đao về sau, Rốt đưa tay liền một quyền, hướng về phía Bastille ngực bụng ở giữa đánh tới. Cho dù Bastille hình thể cực kỳ cao lớn, gần như là Rốt gấp 2, cũng không dám ngạnh kháng Rốt một quyền này, không chút do dự thi triển ra Soru. Tránh đi Rốt nắm đấm, đồng thời trở tay một đao chém về phía Rốt phía sau lưng. Siêu, Rốt ánh mắt bình tĩnh mà trầm ổn. Phảng phất hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, cả người ở giữa không trung ngửa ra sau xoay người, đồng thời đưa tay ra, tại Bastille chạm xa trên đao ấn xuống một cái. Răng rắc, cho dù chỉ là trong tích tắc tiếp xúc, to lớn chạm xa đao vẫn là xuất hiện vặn vẹo cùng vỡ vụn. Ước chừng 1/3 lưỡi đao, vặn vẹo băng liệt thành hình dạng xoắn ốc, đồ hỗn trướng. Bastille nhìn thấy mình chạm xa đao bị hao tổn, trong lúc nhất thời giận tím mặt, hai tay giơ cao tổn hại chạm xa đao, cả người đột nhiên giống như chia ra làm ba, một đao đánh rớt phía dưới, đúng là đánh ra ba đạo thế đại lực trầm chạm kích. Kami cùng kiếm thuật kết hợp chiêu thức a. Chấm ngoặc kép, Rốt hừ nhẹ một tiếng, cũng không có lựa chọn tránh lui, mà là đón trong đó một đạo chạm kích, nắm chặt nắm đấm, bỗng nhiên một quyền vung đi lên. Nguyên bản tại chạm xa đao tổn hại 1/3 tình huống dưới, Bastille chạm kích uy thế liền giảm bớt một đoạn. Hiện tại còn thi triển ra loại này phân tán tính công kích, thật coi hắn không dám chính diện đối cứng. Ông, Bastille bổ ra ba đạo chạm kích bên trong, phong tỏa Rốt né tránh hai đạo trực tiếp thất bại, mà chính diện chặt nghiêng kia một đạo, thì bị Rốt một quyền đánh vào chính giữa. Kia một đạo vô hình chạm kích, tại chạm đến Rốt nắm đấm trong nháy mắt, liền bị như ngừng lại giữa không trung, đồng thời hiện ra hình thể. Một trận sáng tối chập chờn, vặn vẹo chi lực cùng kiếm thuật chạm kích va chạm, tại không trung bạo phát ra thanh thế thật lớn đối hám, hình thành một cơn gió lớn, hướng về bốn phương tám hướng quét mà đi. Oanh, đôi này lay không có rằng có bao lâu. Yêu yêu đọc sách Bastille bổ ra vô hình kiếm khí, liền đang vặn vẹo chi lực lực lượng hạ vặn vẹo nổ tung, hóa thành vô số nhỏ vụn cỡ nhỏ kiếm khí bắn tóe bốn phía, tại mặt đất cùng trên vách tường lưu lại từng đạo nhỏ xíu vết nứt. Mà ngay tại lúc đó, Rốt mượn nhờ đánh tan chạm kích chi thế, cả người bỗng nhiên tiến lên một bước, lấy tay đoạt ra, bắt lấy Bastille chạm xa đao phía trước. Răng rắc, răng rắc. Cho dù Bastille không chút do dự thu đao lui ra phía sau, nhưng hắn chạm xa đao lại nhưng vẫn bị Rốt bàn tay đụng phải. Trong nháy mắt toàn bộ phía trước hoàn toàn méo mó, bị đè ép thành một cái che kín vết rách bất quy tắc thiết cầu. Mà chạm xa đao trung bộ cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Thân đao cùng lưỡi đao toàn bộ xuất hiện vặn vẹo cùng vết rách. Chỉ còn lại đằng sau 1/3 bộ phận còn bảo trì hoàn hảo. Bastille thiếu tướng chạm xa đao, đó chính là trong tình báo hệ siêu nhân vặn vẹo trái cây năng lực sao? Đem nơi này đoàn đoàn bao vây đông đảo hải quân, nhìn thấy Bastille vũ khí bị Rốt gần như hoàn toàn phá hủy, thần sắc tất cả giật mình. Có hải quân thượng tá càng là cái trán tràn ra mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới Rốt thực lực thế mà liền Bastille căn cứ dài đều không làm gì được. Nếu là Bastille thua với Rốt, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Tay bắn tỉa, nhắm chuẩn quỷ thủ Rốt. Thiếu tá trở lên sĩ quan, theo ta lên trước hiệp trợ Bastille trung tướng. Mấy tên T4 căn cứ hải quân thượng tá mắt thấy thế cục không ổn, cấp tốc làm ra quyết định. Chi viện Bastille, hợp lực trấn áp quỷ thủ Rốt. Bastille vốn cho là mình đủ để trấn áp Rốt, không ngờ tới Rốt thực lực ngoài dự liệu, liền hắn đều có chút thúc thủ vô sách. Nơi xa những cái kia thượng tá làm ra quyết định chính hợp hắn ý. Tuy nói trên mặt có chút không nhịn được, nhưng hắn là một hải quân. Đối hải quân mà nói, không cần quá trình, chỉ cần kết quả, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.